Quốc đảo nguy cơ, chương 17, góc truyện audio.com. Như vậy, phiên ngoại bắt đầu, Tư Đồ là dòng họ từ xưa cổ nhất Trung Hoa mà S thị Tư Đồ gia cũng là từ xưa truyền tục. Vàn gia này có thể nói là cũng không phổ thông. Tổ tông khởi thế nhiều thế hệ đại truyền nhân đều là ngôn linh sư trong truyền thuyết. Ngôn linh sư thực mưu bước. Đúng vậy, từ lý luận nói đi lên đích xác là như vậy. Ngôn linh kỳ thật chính là giao lưu, thông qua giao lưu đến ảnh hưởng hoàn cảnh, mà tuyệt đối là nguyện vọng của ngôn linh, thông qua ngôn ngữ phát ra đem nguyện vọng chuyển hóa thành hiện thực. Năng lực như thế vận dụng tốt lắm, đem vào chính là một cái công năng phi thường tốt, điểm ấy không hoài nghi, nhưng là một khi bị người hữu tâm nhìn thấy lực lượng. Như vậy này sẽ mang đến tai nạn như thế nào cho Tư Đồ gia sinh hoạt bình thường của họ? Lúc ấy Tư Đồ gia tam huynh đệ tuổi nhỏ cũng không hiểu biết cụ thể. Nhưng bọn hắn lại thập phần rõ ràng nhớ được, cũng bởi vì ngôn linh năng lực của Tư Đồ gia, từ nhỏ người một nhà liền trải qua sinh hoạt lang bạc kỳ hồ. Không có chỗ ở cố định, mụ mụ, vì cái gì chúng ta muốn đổi phòng tử, ca ca bọn họ đều không đi đến trường sao? Tư Đồ Kiều khi đó đang thay răng một bên mút vào ngón tay một bên kỳ quái hỏi. Bởi vì hàm răng ngứa, tổng nhịn không được tưởng cong hai cái, mẫu thân không có bất luận giấu giếm cái gì, cứ như việc trong nhà tiểu tam nhi vị tất có thể nghe hiểu. Đó là bởi vì, có người muốn đem ba cái các ngươi mang đi à, mụ mụ không cho phép. Cho nên đánh không lại chỉ có thể chạy, kiểu bình thường đi chơi du hí cũng biết đạo lý này đi. Thế giới này so với mụ mụ trong ngày thường hướng kiểu hình dung càng thêm phức tạp. Nhiều thế hệ Tư Đồ gia chúng ta đã từng vì nhóm cao quản chính khách phục vụ. Nhưng là ta cũng không hy vọng ba cái các ngươi bị cái gọi là chính trị quan trường trói buộc cả đời. Không chỉ có bởi vì ba cái nhi tử năng lực đều quá mức đặc biệt. Đánh vỡ truyền thống ngôn linh trong dĩ vãng. Càng bởi vì đây là hy vọng của một người làm mẫu thân. Đơn thuần hy vọng nhóm con trai của mình có thể bình tĩnh, hạnh phúc sinh hoạt, không cần tái tiếp tục bi kịch của Tư Đồ gia. Một năm kia, Tư Đồ Kiều thủy chung không có biết ý tứ trong lời nói của mẫu thân. Lại ngoài ý muốn bởi vì sốt cao nói mê sảng bạo phát ngôn linh năng lực. Tư Đồ Kiều, ô ô ô nhị ca, ngoài cửa mặt có hùng, Tư Đồ Ngự, ngươi nằm mơ đi tiểu tam nhi, nơi này là lầu ba. Bên ngoài làm sao có thể có hùng, kết quả không quá 5 phút đồng hồ lão đại dùng sức chụp thượng cửa phòng. Lão nhị, có chỉ cầu hùng tại chúng ta bên ngoài gõ cửa đâu. Đây là cái gì vườn bách thú chạy đến, của đều nhanh bị sao lậu, Tư Đồ Ngự, Tư Đồ Kiều, ô ô ô ô, ca, lạnh quá, nhà của ta có phải hay không mái thủng, Tư Đồ Ngự, tiểu tam, 30 giây sau ngủ say cho ta. Không được nói nữa, sao sao sao phân cách tuyến sao sao sao, vì rằng quan viên kia hiện giờ đã muốn xuống đài, này một đám tân quan viên trong tài cũng không người nào biết bí mật Tư Đồ gia. Chính là Tư Đồ Kiều quỷ dị năng lực lại làm cho Tư Đồ gia tất cả mọi người phi thường đau đầu. Liền tỷ như, Tư Đồ Thiên, ai nha nha, lão nhị, ngày mai là một ngày nắng, cùng đi ra câu cá đi, Tư Đồ Ngự. Không đi, đại ca, ngươi người chưa suy trước lão tam sao? Câu cá là vận động tam mới có thể thích. Ta ngày mai cùng với bằng hữu cùng đi lên núi. Tư Đồ Kiều trọn tròn mắt tinh. Ta đây cũng muốn đi. Ngươi một bên nghỉ ngơi đi. Bài tập không phải còn không có viết xong sao? Nhà của chúng ta nhưng chỉ có ngươi là từ năm nhất tiểu học bắt đầu đọc sách. Đừng cho các ca ca mất mặt, biết không? Chính là Tư Đồ Kiều buồn bực mà cắn môi. So với lên tiểu học cũng chưa ăn nằm với việc các ca ca trực tiếp nhảy đến trung học cầm cờ đi trước. Y kia liên 90 điểm cũng chưa có phiếu điểm thật sự lấy không ra a, được rồi. Kia các ca ca phải nhớ đến sớm một chút trở về. Thành tích không bằng người. Không có biện pháp, chỉ có thể để ở nhà thành thành thật thật học tập. Kỳ thật tam đệ vẫn là rất ngoan. Hai cái ca ca không có keo kiệt nói, ừ, trở về cho ngươi mang đồ ăn ngon. Sau đó ngày hôm sau, các ca ca trở về xác thực rất sớm, bởi vì bọn họ mới vừa xuất môn không có 5 phút đồng hồ đã bị dàn dụa mưa to cấp tưới đã trở lại. Lão nhị, ngươi xác định tối hôm qua nhìn dự báo thời tiết đúng vậy? Đại ca, nhà của chúng ta tán đủ dùng sao? Đủ, đi thôi, đã muốn ước tốt lắm. Ân, ta đây cũng đi rồi. Vì thế hai cánh người thủ tín đỉnh mưa to hướng ra khỏi nhà. Tư Đồ Kiều ghé vào bên cửa sổ, yên lặng mà giơ lên đầu nhìn mơ màng âm thầm không chung. Hy vọng Vũ có thể nhanh lên ngừng a, nhượng các ca ca sớm một chút trở về cho ta mang lễ vật. Sau đó Vũ thật sự ngừng, không đợi đến xe Tư Đồ hai anh lại một lần trở về mà về. Ta kháo, đây là cái thời tiết quỷ gì? Hết mưa rồi lại hạ mưa đá. Ngươi còn đi sao, đại ca, đi cái PA, cá trong hồ nước phỏng chừng đều bị mưa đá tạt bay. Kết quả vẫn là trong nhà đầu óc tối linh quang lão nhị phát hiện sự tình không thích hợp. Kiều, ngươi là không phải còn nói cái gì? Tư Đồ Kiều, như thế nào đột nhiên liền đem ngắm đầu chỉ hướng về phía chính mình? Tư Đồ Kiều lập tức vỗ ngực cam đoan nói. Ta khẳng định chưa nói bậy. Tư Đồ huynh đệ lần lượt gật đầu. Ngoan, nghe lời, 3 ngày sau, Tư Đồ Kiều bị hai cái ca ca đặt tại trên giường. Một trận trà đạp, lần sau không được tái trộm nhìn dự báo thời tiết nghe được không? Lần sau lời hay cũng không cho nói lung tung nghe được không? Tư Đồ Kiều, lần sau nói xong nói vì để ngừa vạn nhất muốn lập tức sướng sao nhỏ. Biết không? Các ca ca tuyệt không hy vọng xuất môn lại bị mưa đá cấp tạp trở về. Hiểu không, ta ô ô, không được trang khóc. Không phải buổi tối không cho ngươi cơm ăn. Y tuyệt đối là bị các ca ca ác độc dưỡng thành vương tử lọ lem. Trước đêm Tư Đồ Kiều thi vào trường đại học, Tư Đồ Thiên, bút máy như ra còn có ân. Đồ dùng học tập không thành vấn đề. Lão nhị, ngươi bên kia đâu, Tư Đồ Ngự. Ba lô dây lưng một lần nữa phùng tốt lắm, giày của Kiều cũng không có vấn đề, quần áo không dụng khuy, giấy báo danh nhét tại ngăn ví thứ hai của nó. Tư Đồ Thiên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tốt lắm, như vậy Kiều, đêm nay liền tạm thời ủy khuất một chút, các ca ca cũng là vì ngươi suy nghĩ, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng về trong trường học lại một năm. Đúng không, bị buộc chặt, còn bị dùng vải trắng che lại miệng Tư Đồ Kiều không tiếng động gật đầu. Tuy rằng có thể hiểu được các ca ca thực hiện nhưng là... Bị trói rất khó chịu a, ca Tư Đồ Kiều nháy mắt to không tiếng động khẩn cầu. Lão đại cùng lão nhị lại đồng thời bối quá thân đi. Mắt không thấy lòng yên tĩnh, cho là bọn họ nhẫn tâm sao? Bọn họ cũng là kìm không được mình a, tiểu tử này trước khi thi thật sự nhiều vấn đề lắm. Lão đại cuối cùng lương tâm không đành lòng, lại còn không có thực chất hành động, chính là nhẹ giọng an ủi nói. Ba miếng bánh ngọt ô mai thế nào? Kiều cần kiên trì, nói không chừng lão nhị cao hứng liền nướng cho ngươi từ khối. Tết Tư Đồ Kiều quả bị trói thành bánh chưng lại ánh mắt lượng lượng lắc đầu. Ngô ngô ngô phi ngũ khối mặc kệ, lão đại cùng lão nhị, cách chương.